khoáng thạch thật là khủng khiếp, này quả thật chính là khoáng thế kỳ chân. Trong lòng Diệp Huyền kích động, hắn dùng huyền binh cùng bí kỹ của Quỷ Xích Vũ Đế đổi đến khoáng thạch này, vốn không dám nói là kiếm lời hay thiệt thòi, nhưng hiện tại Diệp Huyền dám khẳng định mình quả thực kiếm bộn rồi. Thiên hỏa thăng cấp có bao nhiêu khó khăn, Diệp Huyền không phải không rõ ràng, từ năm đó hắn ở phù quang bí cảnh được vô tận dung hỏa đến hiện tại cũng không có thiếu thời gian, không thời khắc nào không ôn dưỡng, nhưng vô tận dung hỏa trước sau ở giai đoạn ấu thể, không hề tăng lên bao nhiêu. Bây giờ một khối khoáng thạch liền để nó từ ấu thể thăng cấp đến trình độ này, khoảng cách hoàn toàn thì cũng không kém bao nhiêu, này đã không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Diệp Huyền thực không nghĩ tới khoáng thạch gì có uy năng khủng bố như vậy, chỉ luận cấp bậc e rằng chí ít cũng là cửu giai đỉnh phong. Đáng tiếc chính là khoáng thạch này chỉ có một khối, nếu như lại thêm hai khối, vậy hắn liền phát tài to rồi, một khi vô tận dung hỏa của hắn triệt để trưởng thành, hắn còn sợ ai? Cái đan dược cửu giai gì không thể luyện, ở trong khiếp sợ vô tận dung hỏa lột xác còn chưa hoàn thành, vẫn đang chậm chậm thiêu đốt tựa hồ từ từ thích ứng năng lượng mới. Cách chương.